Thần chết vùng Fukuoka, chương 1-2, thần chết vùng Fukuoka, góc truyện audio.com. Taka bật dậy trên chiếc giường quen thuộc, mình thở dốc và tim đập mạnh, khốn nạn, lại là ác mộng đó. Hình ảnh người đàn ông và vợ ông ta nằm trên vũng máu cứ ám ảnh cậu suốt 20 năm qua. Như muốn nhắc nhở tôi cái gì đó. Thế nhưng, có cố như thế nào cậu cũng không gợi được tí ký ức nào về hai người bọn họ. Để thoát khỏi cơn ác mộng kia, Taka uống một liều an thần rồi quyết định ra ngoài. Thành phố Fukuoka về đêm, vẻ nhộn nhịp nơi đây cũng không kém gì Tokyo. Từng gian hàng như mời gọi Taka qua những mùi gà nướng yakitori hay thịt xiên bacon maki hoặc viên gà sukun. Những quán ăn nhanh phục vụ mì tonkotsu ramen, mì xào yakisoba, mực viên takoyaki, lẩu mosunabe, cá cay mentaiko đang làm bụng Taka đánh trống và bắt cậu chảy dãi ngắm nhìn. Nhưng cậu quyết định tạt vào quán ba cậu hay lui tới. Cánh cửa mở ra, vẫn là câu nói đó Taka. Kun lại đến à, chị Miyako niềm nở với Taka. Mặc dù đã gặp nụ cười của chị Miyako rất nhiều lần nhưng cậu vẫn bị hút hồn bởi nụ cười rất duyên đó. Chị ta vốn dĩ sở hữu một thân hình rất cuốn hút đối với mọi chàng trai. Tóc chị cột gọn gàng, khuôn mặt trái xoan, trước khi Taka tỉnh mộng thì vụt, một cú móc hàm vào Taka. Cậu chỉ đơn giản né ra sau, vụt, vụt, bạch, tiếp sau đó là vài cú đấm hụt cùng một cú cước ngang vai đã được Taka đỡ chỉ bằng một tay. Taka thở dài, sao lúc nào chú mày cũng gặp anh mà hành nhỉ? Ryu, nếu như tôi solo thắng được thần chết vùng Fukuoka thì chả phải tôi là sát thủ giỏi nhất sao? Chú tự cao quá rồi đấy, dù là sát thủ đi nữa thì tốc độ và phản xạ của chú khá tệ đó. Nói rồi, Taka xoay mũi chân vòng ra sau lưng chặt vào bả vai Ryu. Cậu ấy ngay lập tức nằm gục xuống. Bất động, đúng hơn là người không cử động được. Nhanh, quá, nói rồi Ryu ấy bất tỉnh. Taka liền cầm tờ báo quay gót ra quầy. Cho em một tequila, chị, đợi, đã, đền bù cho cú vừa nãy đi. Ryu cố mở miệng. Được, đành chiều chú vậy. Chú mày gọi gì? Một cốc sea breeze, ok, một tequila và sea breeze. Chị Moriko ghé nhẹ vào tai Taka. Tối nay lại có phi vụ gì à? Sao chị biết? Taka ngạc nhiên. Chị phục vụ em được mấy năm rồi thì phải biết chứ. Mỗi lần em định làm việc thì toàn chọn loại cốc tai ít cồn. Chị tinh ý thật, được rồi, em sẽ nói. Vụ đó là, ám sát công tố viên của thành phố này. Ryu mồm hớt lẻo ngắt lời Taka. Cụ thể là ông Masuten. À, ra thế, Ryu cố gắng lắm mới bò được lên quầy ba chính. Tay hắn run run cầm ly sea breeze. Mắt lướt qua tờ báo Taka đang đọc. Ngày 26/7/2027, CEO của công ty xe hơi Toyota đã lao xe xuống vực. Nguyên nhân được xác định là lái xe sau khi uống rượu bia. Ryu lườm Taka, bĩu môi, thế mà là sát thủ à? Con mồi của anh rõ ràng là chết tự nhiên rồi còn gì? Chính vì thế mà tôi được nhiều tiền hơn. Cái gì hả, anh thậm chí có ra tay đâu? Sai, tôi có vì tôi là người lái chiếc xe đó. Là sao? Ryu thắc mắc, tức là chiếc xe sang trọng của công ty Toyota đó đã được hack và tôi là người ngồi sau vô lăng. Lái chiếc xe đó lao xuống vực, để đảm bảo, tôi còn gắn thiết bị phát nổ ở mũi xe, để khi xe lao xuống vực phát nổ. Đúng vậy, thế còn độ cồn thì sao? Cho chú viên kẹo nè. Taka ném cho Ryu một viên kẹo ngậm, nhìn có vẻ bình thường. Ryu thản nhiên bỏ viên kẹo vào miệng ngậm. Là rượu nho, đúng vậy, viên kẹo đó là rượu nho đó. Cậu biết ông ta thường xuyên bị đau họng do thuyết trình mà. Nên có một viên kẹo ngậm trong túi ông ta là bắt buộc. Wow, cách ám sát đó hay thật, chẳng cần tốn sức đến tận nơi con mồi làm gì. Tên đó đáng chết theo cách đó lắm. Hả, Ryu bất ngờ trước câu nói của Taka. Hắn ta cho phép sản xuất hàng loạt dòng xe Toyota chưa kiểm định khiến cho hàng loạt vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra. Chính vì vậy mà anh nhận 500.000 yên Nhật Bản chỉ để ám sát ông ta thay vì 2 triệu yên Nhật Bản để ám sát một sĩ quan cảnh sát à, đúng vậy đó. Ức Taka nhâm nhi cốc tequila, còn chú mày thì sao? Xử lý con mồi của mình như thế nào? Em vẫn theo cách truyền thống thôi. Chán chết, Taka phun ra một câu khinh bỉ Ryu. Nhâm nhi nốt tequila, Ryu cố gắng biện minh. Vì em vẫn là lính mới mà, mới hơn một năm vào nghề thôi chứ không dày dặn kinh nghiệm 5 năm hành nghề sát thủ. Chính vì thế anh mới bảo chú mày tập một số các kỹ năng như là điểm huyệt, độc dược, cách treo cổ hay những cách ám sát sáng tạo không chịu nghe. Taka uống thêm một hơi nữa. Cốc tequila đã xong, cậu cầm tờ báo đứng dậy và đưa cho Moriko 50.000 yên. Cho em gửi luôn cốc của Ryu. Kun, khỏi thối tiền làm chi. Nói rồi, cậu quay gót giày đi ra. Giới thiệu nhân vật, Takahashi Taka, biệt danh, thần chết vùng Fukuoka, nghề nghiệp, sát thủ, nhân viên phục vụ cà phê manga. Sở thích, đọc sách, manga, chơi thể thao, chơi đùa với súng và dao. Người thân cận, Tendu Ryu, Mori Miyako, Fuyumi Yuki, là một sát thủ lâu năm tại Fukuoka, cực kỳ khét tiếng với hình ảnh bóng đen giữa những ngày mưa trong giới sát thủ. Ngoài ra, cậu không chỉ có nền tảng thể lực tốt mà còn có một cái đầu rất nhanh nhạy, là yếu tố tiên quyết của một sát thủ. Tendu Ryu, biệt danh, lòng nhãn, nghề nghiệp, sát thủ, sinh viên đại học, người thân cận, Hiroki II, Takahashi Taka, sở thích, siêu tầm súng, cưỡi ngựa và chạy. Lúc đầu được Taka cứu khỏi một tên sát thủ, Ryu quyết định trở thành một sát thủ như Taka và trở thành một sát thủ nghiệp dư. Cậu hay sử dụng các loại súng bắn tỉa và các súng có ống ngắm. Một khi con mồi trong tầm nhắm của Ryu thì nó chắc chắn sẽ gục. Cách chương.